Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2011, khắp thế giới lắc lư. Ngày kế tiếp, hơn 2 giờ chiều chuông, Tàng Nguyên cùng Xuyên phủ chỗ giao giới Mộc Tháp sinh hoạt trong thôn. Hà Đại Xuyên, Mạnh Tỳ, mang theo 8 tên binh sĩ, đi xuống máy bay trực thăng. Ai u, lão Hà, đã lâu không gặp. Người đây thật là nghiêu khí. Máy bay trực thăng đều ngồi lên. Một tên cao lớn vạm vỡ hán tử, dẫn hơn 20 người nghênh tới, hướng về phía Hà Đại Xuyên đưa bàn tay ra. Ai u, không có cách, hiện tại ta ăn quan cơm thượng tầng chuyên cho phối. Hà Đại Xuyên có chút vét sai nói ra, ta bình thường đều không muốn ngồi ở phía trên vựng vựng hồ hồ, tạp âm còn lớn hơn, khó chịu hung ác. Nghiêu khí, thực nghiêu khí. Cao lớn vạm vỡ hán tử nhe răng theo Hà Đại Xuyên nắm tay, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là huynh đệ của ta Mạnh Tỳ. Hà Đại Xuyên theo trên mặt đất người tiếp xúc, không có nói Mạnh Tỳ chức quan, mà là dùng đại lượng tiếng lóng nói ra, lão Mạnh, đây là trước kia cùng một chỗ đánh với ta qua Tuệ huynh đệ, gọi càng sáng. Đánh Tuệ là cùng một chỗ ngồi xổm qua ngục giam ý tứ. Mạnh Tỳ tại Hưng Sơn Thượng dạo qua thời gian không ngắn, vì lẽ đó cũng có thể nghe hiểu, nhưng rất hiếu kỳ mà hỏi, tại khu bên ngoài đánh như thế nào Tuệ? Tại Tàng Nguyên để tư nhân vũ trang cho nắm qua, tắt 3 tháng. Hà Đại Xuyên thuận mồm giải thích một câu. A, Mạnh Tỳ nhẹ gật đầu, đưa tay xông càng sáng nói ra, người tốt, người tốt, người tốt. Đám người hàn huyên 2 câu về sau, càng sáng chủ động hô, cái kia đi thôi, chúng ta trong phòng ngồi. Có ngay. Hà Đại Xuyên gật đầu. Mộc Tháp trong thôn ương đường đi nhà nhỏ 3 tầng bên trong, càng sáng một phương bày 3 bàn tiệc rượu, lại kêu một chút nữ nhân tiếp khách. Trong phòng bầu không khí coi như vui vẻ, uống rượu nói nhảm lời nói tạm thời không đề cập tới, chỉ nói tiệc rượu sắp chuẩn bị kết thúc thời điểm, Hà Đại Xuyên mới cười ha hả hướng về phía càng sáng hỏi, huynh đệ, ngươi bây giờ làm gì đến tiền mua bán đâu? Ai, hiện tại khắp nơi đều đang chiến tranh, cũng không có gì có thể làm. Càng sáng thuận mồm trở lại, huynh đệ phía dưới bao hết mấy cái tiểu mỏ than, thuận đường đang làm chĩa xuống đất trên mặt việc, trả tiền mặt sinh hoạt thôi. Ha ha, chúng ta cùng ngươi không so được. Ngươi bây giờ lắc mình biến hóa, cũng là đứng đắn đoàn cấp cán bộ. Ngươi cái này than đá đều bán cho ai vậy? Hướng Tàng Nguyên bán không? Hà Đại Xuyên hỏi. Không hướng bên kia bán. Hiện tại Xuyên phủ kinh tế đi lên, có tiền a, chúng ta hướng bên kia bán. Càng sáng nhe răng trở lại. Huynh đệ, về sau ngươi còn được quan tâm chiếu cố ta a, cái này chiếu cố cái gì? Ta khu vực phòng thủ không tại ngươi buôn bán phạm vi bên trong. Hà Đại Xuyên dừng lại một chút, nói ra, huynh đệ, hai ta nói thật, ngươi có hay không ý nghĩ đến bộ đội phát triển? Ngươi muốn dẫn người tới, ta cho ngươi cái phó đoàn làm. Ha ha, có thể dẹp đi đi. Càng sáng bĩu môi nói ra, Xuyên quân có thể coi trọng chúng ta đám người này. Ai u, chúng ta dạng này ngươi, Xuyên quân đều coi trọng, các ngươi kém cái gì a? Hà Đại Xuyên tùy tiện nói ra, chúng ta Xuyên phủ Tần sư trưởng vẫn là có ý chí, mà lại bên này lên cao thông đạo phi thường công bằng. Ngươi nhìn ta, ta tại Xuyên phủ cái gì bối cảnh đều không có, nhưng lập công lập tức liền cho đề bạt. Càng sáng cười trầm mặc, huynh đệ, hiện tại không thể so lúc trước, này lại khắp nơi đều đang chiến tranh, mà lại quân chính thế lực cấp tốc tăng thêm, đã bắt đầu phóng xạ từng cái ở khu quy hoạch, ngươi còn muốn giống như kiểu trước đây dựa vào hỗn mặt đất sinh hoạt, cái kia rất khó khăn. Hà Đại Xuyên thấp giọng nói ra, bộ đội vừa đến, liền ngươi cái này mấy trăm người, mấy trăm hào súng, vậy nhân ra muốn thu thập ngươi, chẳng phải chuyện một câu nói sao? Ngoặc kép, lão Hà, ta không nghĩ tới con đường này. Càng sáng lắc đầu trở lại, ta liền hảo hảo trên mặt đất làm việc, cũng không khai ai, không chọc ai. Bọn hắn trừng trị ta làm gì? Hà Đại Xuyên đốt điếu thuốc. Không nói gì. Hai ta trước kia liền nhận biết. Ta cũng không gạt ngươi. Hơn một năm nay, xác thực có không ít quân chính quy muốn hợp nhất ta chút người này. Càng Sáng tiếp tục nói ra. Tàng Nguyên cái kia Sa Hiên. Trước đó liền phái người liên lạc với ta qua. Mở cho ta chính là chính doanh trưởng đãi ngộ. Đến tiếp sau còn có vào khu bồi dưỡng cơ hội. Nhưng ta cũng không có đồng ý. Điều kiện này không tệ. Vì sao không đồng ý a? Hà Đại Xuyên hỏi. Chúng ta đám người này buông tuồng đã quen. Càng Sáng thấp giọng nói ra. Bộ đội là tốt. Nhưng quy củ cũng nhiều a. Thảo. Tại bộ đội không thể tùy tiện uống rượu. Chơi nữ nhân. Đều phải trộm đạo. Sợ bị xử lý. Người nói ta đám người này có thể thích ứng sao? Ta là có thể hỗn cái doanh trưởng, phó đoàn cái gì? Nhưng phía dưới đám huynh đệ này có thể hỗn đến cái gì a? Người ta không vui lòng theo ta đi a? Hà Đại Xuyên hít một ngụm khói. Ha ha, cũng thế, không phải huynh đệ bác mặt mũi ngươi, là ta đám người này liền thích hợp tại mặt đường nằm sấp. Càng Sáng bưng chén rượu lên nói ra, ngươi dạng này, nếu như ngày sau ta tại Mộc Tháp lan lộn ngoài đời không nổi, vậy khẳng định cái thứ nhất nhờ cậy ngươi. Ta chút người này cùng súng đều thuộc về ngươi điều khiển, được không? Hà Đại Xuyên bưng chén rượu lên, cũng cười nói ra, được, lời này của ngươi ta có thể nhớ kỹ ngang. Ha ha, có ngay, đến, làm đi. Nói xong, hai người đụng chén uống một hơi cạn sạch. Tiệc rượu kết thúc về sau, Càng Sáng không phải muốn an bài một cái Hà Đại Xuyên cùng Mạnh Tí. Nhưng hai người lại kiếm cớ cho từ chối. Ngồi máy bay trực thăng rời đi Mộc Tháp. Trên máy bay, Hà Đại Xuyên nơi nới lỏng cổ áo nói ra. Thật đúng là để ngươi nói chuẩn. Hiện tại không ai nguyện ý làm binh. Hắn không nói sao. Mộc Tháp không ở nổi nữa. Liền nhờ cậy ngươi à. Mạnh Tí cắm tay. Nhàn nhạt nói ra, người chiếu ta nói làm liền xong rồi. Đều là bằng hữu, ta sợ về sau không có ý tứ chạm mặt. Hà Đại Xuyên giả mù sa mưa trả lời. Mạnh Tì trợn trắng mắt, bằng hữu cái mấy cái. Người có thể cái thứ nhất tìm tới hắn. Đã nói lên ngươi muốn ăn hắn. Hắc hắc, Hà Đại Xuyên tiện siêu siêu cười. Dưới tay hắn người, tuổi trẻ rất nhiều, mà lại nhân số cũng không ít. Ta xem xác thực trông mà thèm. Ngươi không cần làm quá cấp tiến. Trong lòng ta nắm chắc. Hà, Đại Xuyên gật đầu. Trọng Đô, Tần Vũ Chính an bài đến tiếp sau làm việc. Chuẩn bị chạy tới khu 8 tham gia Cố Ngôn hôn lễ thời điểm. Đột nhiên tiếp đến Ngô Địch điện thoại. Uy, thế nào? Ngươi lúc nào đến a? Ngô Địch hỏi. Ta chuẩn bị ngày mai đi a. Thế nào? Đều mang ai vậy? Ngô Địch hỏi rất nhỏ, liền vợ ta, hài tử, còn có sư bộ mấy người, thế nào? Tần Vũ thuận mồm trở lại, người đem lão Miêu cũng mang lên đi, ta có việc bận nói với hắn. Ngô Địch nói thẳng nói, Tần Vũ nháy nháy mắt, ngươi cùng hắn có chuyện gì nói a? Ngươi không quan tâm, ngươi mang lên hắn là được. Ngô Địch cười trở lại, gặp mặt ngươi sẽ biết, chủ yếu hắn hiện tại rất bận. Không biết có thể hay không đi. Tần Vũ cũng không dám đem lời nói chết. Người để người phía dưới đỉnh hắn 2 ngày thôi. Ngô Địch kiên trì nói ra. Ta có chuyện tốt tìm hắn. Thật, đến cùng cái gì vậy a? Tần Vũ cũng tò mò. Ha ha, gặp mặt nói cho ngươi. Ngươi mang lên là được rồi. Ngô Địch hồi. Ta, còn có Trịnh Khai tướng quân nhi tử. Cùng vài người khác, cũng ngày mai liền đến. Được, ta đã biết. Tần Vũ gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.